xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 685, thú thế văn thổ dân nữ. 59, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ngày thứ hai hừng đông, hắc lang mang theo một mặt uể oải thành viên trở lại bộ lạc. Mọi người thấy bọn hắn không có thụ thương, mới thật thở dài một hơi. Ninh Lạc cùng cái ân vẫn chưa về, bọn hắn nội tâm cũng là càng ngày càng tuyệt vọng. Nhất là đối Ninh Lạc sinh tâm tư ba cái giống đực đều lộ ra 10 phần trầm mặc. Ta ăn vài thứ, lại bay lên giữa không trung tìm tự nhiên hạ lạc. Minh Cửu nói, hắn là ưng tộc có thể bay rất cao, hôm qua đi ra ngoài, hắn cũng là phi thật xa, nhưng bởi vì là ban đêm, có thể có chút địa phương không có phát hiện. Hắc Lang gật đầu ân, một khi có tin tức phải nhanh một chút thông chi chúng ta. Ngài mà có chút yêu sầu, hy vọng cái ân có khả năng bảo vệ tốt tự. Nhiên, ba người lẫn nhau ngắm nhìn, ở thời điểm này làm ra một cái quyết định, bọn hắn muốn cùng một chỗ bảo hộ Ninh Lạc mới sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Lúc trước Hắc Lang lựa chọn chậm rãi mưu đồ, là bận tâm cùng cái ân hữu nghị, hiện tại Ninh Lạc còn không biết có thể hay không an toàn trở về, nếu như nàng còn sống trở về, hắn sẽ không lựa chọn dậm chân tại chỗ, sẽ cùng cái ân đưa ra, muốn cùng một chỗ nắm giữ Ninh Lạc. Chỉ có tại muốn mất đi nàng thời điểm, mới hiểu được nàng trọng yếu. Ngài mà cùng Minh Cửu, cũng là nghĩ như vậy. Cũng là tại xế chiều, chúng thành viên lo lắng Ninh Lạc cùng cái ân trở về cùng lúc đó, cái ân còn đeo cả người bị thương nặng giống được thú nhân, Ninh Lạc nhìn qua cái kia vết thương chồng chất thú nhân, nước mắt cách rơi xuống, còn nắm đối phương. Tay, đi theo cái ân bước chân, chạy chậm vào bộ lạc. Đại tế ti trở về rồi sao? Ninh Lạc nhìn thấy trong đám người đường quả, xông đi lên liền nắm lấy nàng, a quả quả, đại tế thì có hay không trở về, nhanh để đại tế thì đi ra, mau cứu Duy qua đi, Duy qua thương thế thật nặng, hắn nhìn đều nhanh muốn. Ô ô ô ta không muốn Duy qua chết, ta muốn Duy qua còn sống. Đường quả không có có ý tốt lại cắn nói chuyện bên trong quả khô, nghẹn thở ra một hơi, đem còn lại khối nhỏ quả khô sinh sôi cấp nuốt xuống. Mới lên tiếng, đại tế thì không trở về. Nàng mắt liếc nằm tại trên ván gỗ, nhìn thảm hề hề Duy qua, hắn nhìn sắp chết rồi. Đầu này thối rắn là ghét nhất kịch bản bên trong biểu hiện, liền là đầu này thối rắn quá linh mẫn, mới có thể đem Ngân Hào kế hoạch làm hỏng. Cũng là hắn, đem Ngân Hào đánh thành trọng thương. Đường, quả ngầm đâm đâm nghĩ chết mới tốt, nhưng hiển nhiên, nam chính là cũng là có quang hoàn, cho dù là nam chính một trong, là không thể nào dễ dàng chết như vậy. Không, Duy qua sẽ không chết, hắn làm sao có thể chết đâu. Ninh Lạc nằm ở Duy qua trên thân khóc lớn, đường quả không có có ý tốt nhắc nhở, người như thế biết tăng thêm nhân gia thương thế, Ninh Lạc đối với Duy qua thương tâm nói, chỉ cần ngươi tỉnh lại ta liền tiếp nhận ngươi, lúc trước hết thảy đều quên, Duy qua, ngươi có chịu không? Lần này, cái ân cũng không có ngăn cản, nếu không phải Duy qua đột nhiên xuất hiện, hắn cùng Ninh Lạc liền mất mạng. Duy qua đánh chết dã thú, nhưng dã thú cũng kém không nhiều đoạt đi Duy qua hơn phân nửa cái mạng. Bộ lạc thành viên nghe được về sau, lúc đầu đối xa tộc không phải như vậy ưa thích nhưng Duy qua cứu Ninh Lạc đó chính là dũng. Sĩ, không bằng trước tìm chút thảo dược cho Duy qua dùng. Ngài y nhìn xem Duy qua đẹp mắt mặt cho dù là trọng thương, vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn rất cường đại quang hoàn. Đại tế ti mặc dù không tại, nhưng A quả quả không phải thường xuyên đi theo đại tế ti hái thuốc nàng khẳng định nhận biết rất nhiều thảo dược. Ninh Lạc mặc dù cũng nhận biết một chút thảo dược nhưng chỉ là đơn giản một chút, ví dụ như thanh nhiệt giải độc loại hình, chữa thương thảo dược nàng phải nhận biết. Cách chương,